Siêu cấp phú nhị đại, chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vĩ ngồi phía đối diện, cúi thấp đầu không dám nói gì, lén lén nhìn sang Giang Ninh. Giang Ninh lại tựa như không có gì xảy ra cả, hết sức bình thản sắc thực. Loại người này rất ác độc, cho rằng cách này có thể hạ bệ được Lâm Thị, năm mưa. Hắn còn gật đầu an ủi Lâm Vũ Chân. Vương Vĩ không nhịn được dựng thẳng ngón cái trong lòng, chiêu này cửa Giang Ninh, đủ cao tay đấy. Dư luận ngày một sôi nổi, phản ứng ngày càng kịch liệt. Người ủng hộ sản phẩm của Lâm Thị cũng ngày một nhiều, đơn hàng tiêu thụ online ngày nào cũng cao vọt lên. Không ít blogger mỹ phẩm đứng ra, dùng sự ảnh hưởng của bản thân để phản đối cái gọi là tiêu chuẩn quốc tế. Bọn họ hiểu rất rõ những sản phẩm này, hiện giờ trong nước khó khăn lắm mới xuất hiện một sản phẩm tốt giá cả hợp lý. Dựa vào cái gì mà những sản phẩm kia có thể chèn ép? Dựa vào cái gì chưa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, danh tiếng sản phẩm Lâm Thị dâng cao không ngừng. Bình luận tốt như sóng trào, bộ phận tiêu thụ online của Lâm Thị bận đến chân không chạm đất. Mà ở cửa hàng, trong một cửa hàng, mấy cô gái trẻ nhìn có vẻ là sinh viên đại học, không có đủ nguồn lực kinh tế, cần nhất là những sản phẩm giá cả hợp túi tiền như thế này. Ông chủ, không có sản phẩm của Lâm Thị hay sao? Lâm Thị, chúng tôi không nhập hàng. Nhưng mà có sản phẩm của thương hiệu Sri Lanka. Ông chủ còn chưa giới thiệu xong, mấy cô sinh viên đó đã lắc đầu nguầy nguậy. Sản phẩm tốt thế mà lại không bán, chúng ta đi cửa hàng khác xem. Ông chủ ngẩn ta, hôm nay đã mấy bận thế này rồi. Sao vừa đến đã hỏi sản phẩm của Lâm Thị? Ông ta nghĩ một hồi, sau đó lập tức gọi điện thoại đến cho cửa hàng tuyến trên hỏi xem có hàng của Lâm Thị hay không. Đây là hàng hot mà. Loại chuyện này xảy ra ở mọi cửa hàng ở Thịnh Hải. Đồ tốt giá rẻ trở thành lời nói đại ngôn cho sản phẩm của Lâm Thị, đấy là chưa nói đến Đại Minh Tinh Diệp. Khinh Vũ làm người phát ngôn, còn có mười mấy blogger mỹ phẩm nhiệt tình đề cử, nhất là đối với những người lao động bình thường, sinh viên, sản phẩm này sinh ra là để dành cho họ. Ngày càng có nhiều người đến các cửa hàng hỏi sản phẩm của Lâm Thị, điều này khiến cho mười mấy kênh bán hàng nhất thời không phản ứng kịp. Sản phẩm của Lâm Thị không biết từ lúc nào đã bắt đầu hot lại lần nữa, dường như không có mấy ai để ý đến chuyện sản phẩm của họ chỉ đạt được tiêu chuẩn loại 3. Sắc mặt mấy ông chủ nhất thời trở lên khó coi, vốn bọn họ là người đầu tiên lấy được sự hợp tác của Lâm Thị, có thể trở thành đại lý cho sản phẩm của họ trong thời gian đầu, nhưng hiện giờ, bọn họ lại không có bất cứ một nguồn hàng nào. Thị trường lớn như vậy, tiền cả đấy, hay là thử gọi điện thoại cho sếp Lâm, cầu xin cô ấy. Mấy ông chủ ngồi cùng một chỗ, sắc mặt khó coi. Liên kết lại cùng hủy hợp tác là bọn họ, chèn ép Lâm Vũ Chân bắt cô từ bỏ cách làm của mình cũng chính là bọn họ. Hiện giờ sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị nổi tiếng vô cùng, hiển nhiên là do chất lượng sản phẩm của họ tốt thật sự. Người tiêu thụ đều nhìn thấy, cơ hội kinh doanh lớn. Mà đấy là chưa nói đến chuyện, sản phẩm này đã được thị trường chứng minh, lúc đầu bùng nổ ở khu vực Đông Nam bọn họ cũng biết. Vốn còn cho rằng lần này Lâm Thị sẽ bị những sản phẩm nổi tiếng lấy tiêu chuẩn quốc tế để chèn ép bọn họ, còn chưa bùng nổ đã chết từ trong trứng nước. Nhưng hiện giờ thì sao? Ngăn không nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản phẩm tốt thế này rõ ràng là không gì ngăn nổi. Bọn họ có thể dự đoán được, sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị nhất định sẽ bùng nổ ở thị trường Thịnh Hải, bởi vì tập đoàn Lâm Thị mở một lối đi riêng, con đường Lâm Vũ Chân lựa chọn thật lợi hại. Cầu xin, một ông chủ sắp không ngồi yên được nữa. Đây là thời cơ tốt, không nhanh là mất trắng. Nếu như họ không nắm bắt được thời cơ này, thì sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa những sản phẩm có tiếng kia, giá cả đắt đỏ, người bình thường làm cả năm chưa chắc đã mua được một bộ, nhưng sản phẩm của Lâm Thị thì khác. Đồ tốt giá rẻ, đối tượng là những người thuộc tầng lớp phổ thông, thị trường dành cho phân khúc tầm trung. Chẳng phải ở tất cả mọi thành phố thì phần lớn là những người tiêu thụ như thế này hay sao? Lượng tiêu thụ tăng mạnh đồng nghĩa với việc lợi nhuận cũng theo đà đó mà tăng lên. Giờ tôi đến Lâm Thị ngay lập tức. Tôi cũng đi, chúng ta cùng đi, không ai ngồi yên được nữa. Để lỡ cơ hội này, cũng không bán được những sản phẩm có tiếng mà họ làm đại lý. Vậy thì thảm cỡ nào? Mấy người đi chẳng mấy chốc mà đã đến dưới lầu công ty chi nhánh của tập đoàn Lâm Thị ở Thịnh Hải, nhưng không vào được. Người ở quầy lễ tân cản lại, cười nói, các vị có hẹn trước không ạ? Sếp Lâm rất bận, nếu như không có hẹn trước, vậy thì ngại quá, sếp Lâm của chúng tôi sẽ không gặp. làm phiền cô thông báo một tiếng, nói chúng tôi là chủ kênh bán hàng, đồng ý làm đại lý tiêu thụ sản phẩm của Lâm Thị, chúng tôi có rất nhiều cửa hàng. Thật xin lỗi, công ty chúng tôi tạm thời không có ý định hợp tác với người khác nữa. Cô Lễ Tân mỉm cười khách sáo, nếu như không có chuyện gì khác, vậy mời mấy vị về cho. Cách Chương.